Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chắc chắn đó là xương người. Định thần lại, cô dùng chiếc đèn của mình soi lên phía trước và một cảnh tượng đầy kinh hãi in vào võng mạc cô. Ánh sáng đi đến đâu thì những mảnh xương trắng hiện ra ở đấy. Những chiếc đầu lâu xếp chồng chéo lên nhau, những mảnh xương sườn, xương ống tay, ống chân nằm lẫn lộn, giống hệt như nó bị vứt bừa ở đây. Và dường như ánh sáng của gách đèn cũng chỉ chiếu tới một khoảng nhỏ ở đây, nên tất cả những gì họ nhìn thấy đều không hề đầy đủ, như những bộ xương nằm ở dưới đất kia. Một chút kinh hãi, nhưng ngay sau đó Duy dẫn lấy lại bình tĩnh, cậu nói. Bước qua chúng và đi thôi, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi. Bây giờ mà mất công leo lên kia rồi lại đi tiếp thì chẳng biết bao giờ mới có thể tìm thấy được cái chỗ để đổi vé nữa. Yến ngập ngừng, bước qua những hài cốt này sao? Duy gật đầu quả quyết. Tất cả cũng chỉ còn là những bộ xương thôi, không có gì phải sợ hãi hết. Vật chết không đáng sợ, vật sống mới đáng sợ. Nghe Duy nói vậy, nhưng Yến vẫn có cảm giác sợ hãi trong lòng. Cô chưa bao giờ có ý định nghĩ sẽ bước qua hài cốt của một ai đó để đi tiếp. Nhưng nếu muốn bước qua chỗ này, thì cô sẽ phải dẫm lên vô vàn hài cốt khác nhau. Điều đó thật sự là đáng sợ. Duy nhìn Yến, cậu biết cô đang do dự. Nhưng chính cậu cũng biết rõ là điều này chẳng hay ho chút nào. Nhưng thực sự, theo bản đồ thì đường này là đường hướng thẳng về phía Tây. Nếu thực sự điểm bán vé đó nằm trên hướng Tây, thì con đường này là ngắn nhất trong những con đường đi về hướng Tây. Chưa nói đến việc điểm bán vé đó cũng có thể nằm đâu đó trên cánh đồng đầy xương trắng này. Nghĩ đến chuyện đó, không hiểu sao cậu lại tự cười bản thân. Cậu không hiểu tại sao mình lại có những suy nghĩ rằng điểm bán vé đó nằm ở đây. Dù sao thì nếu Yến không bị ngã thì có lẽ hai người sẽ không bước xuống con đường này. Và nếu thực sự điểm bán vé nằm ở đây mà hai người không rơi xuống thì chẳng phải là họ đã tự bỏ qua đường trở về của mình sao? Chỉ nghĩ đến đó, cậu quay sang nói với Yến bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể. Sẽ không sao đâu, đám xương này sẽ không đứng dậy tấn công chúng ta đâu. Yến biết Duy sẽ không chịu bỏ cuộc cho dù cô có ngăn cản thế nào chăng nữa. Nên sau khi hít một hơi dài, cô gật đầu nói với cậu. Được rồi, đi thôi, chúng ta sẽ vượt qua nơi này, em sẽ không sợ đâu. Những tiếng răng rắc do đống xương dưới chân bị gãy cứ vang lên đều đều theo bước chân của Duy và Yến. Cánh đồng trống trải, không gian rộng lớn và vắng vẻ khiến mỗi tiếng động phát ra đều mang một sắc thái đáng sợ đến vô cùng. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cho cả hai thấy lạnh sống lưng. Lúc này đây, Duy cũng muốn kể một câu chuyện vui để trấn an Yến, cũng như là mình thấy thoải mái. Nhưng không hiểu sao, cậu lại không thể nhớ ra nổi bất cứ một kỷ niệm vui vẻ nào. Tất cả chỉ có sự căng thẳng tột cùng từ một cảm giác không rõ ràng do nơi này mang lại. Cứ thỉnh thoảng, cậu lại bất chợt quay lại phía sau như để kiểm tra. Nhưng chỉ có không gian trống vắng, đống tàn cốt trải đầy dưới đất và gió. Thế nhưng, cái cảm giác căng thẳng vẫn hiện hữu. Mỗi lần như vậy, Yến cũng cảm thấy giật mình, rồi cô ngay lập tức chiếu đèn ra xung quanh và xem xét. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không có gì khác lạ. Vài lần như vậy, họ liền hiểu ra rằng tâm lý của mình đang bị ảnh hưởng bởi không gian vắng lặng và đáng sợ nơi này. Rất rõ ràng, Duy và Yến không phải là những người đã quen với xác chết, lại càng không phải là những người đã từng nhìn thấy nhiều xương người đến thế này. Tuy rằng từ lúc đến đây, họ đã phải chứng kiến rất nhiều cảnh tượng khủng khiếp. Nhưng cho dù nói thế nào thì họ cũng không thể quen được. Cảm giác sợ hãi vẫn còn đó. Đôi khi nó khiến cho họ tự tưởng tượng ra các mối đe dọa quanh mình. Dừng bước, Duy hít thật sâu và nói với Yến. Chúng ta đã căng thẳng quá rồi, phải bình tĩnh lại, mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Yến gật đầu, cô biết Duy nói ra những câu ấy không chỉ để trấn an cô mà còn để tự trấn an bản thân mình. Cô cũng không nhớ nổi là hai người đã nói bao nhiêu lần câu. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Nhưng dù sao thì đó cũng là lời để tự an ủi bản thân rằng mình cũng vẫn còn cơ hội. Cũng định nói gì đó, nhưng cô gái chợt cứng đờ lại, ngón tay run run chỉ về phía sau Duy, giọng lắp bắp. Duy, phía sau anh. Duy cũng cảm thấy hơi giật mình, gần như ngay lập tức cậu quay lại đằng sau. Ở đó, cậu nhìn thấy một bóng người mờ ảo, phất phơ trong gió như một làn khói, nhưng lại là một làn khói màu xanh lá cây. Cố gắng không hoảng loạn, cậu đứng chắn trước mặt Yến và nhìn chăm chăm vào cái bóng người màu xanh đó. Quan sát thật kỹ kẻ phía trước, Duy phát hiện ra đó hoàn toàn là một bộ xương khô. bộ hài cốt đó đang mặc một bộ quần áo quý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net